Chương 400, kiếm nơi tay. Minh Nguyệt cao chiếu trong đêm, Lý Vụ Giao ngự kiếm đi xa. Chỉ là sau một lát, cái kia con chuột nhỏ động phủ lúc trước liền nhiều hơn một vị treo kiếm nữ tử. Nàng ngửa đầu nhìn xem bầu trời đạo kia rắn bạc, tại trong bóng đêm nhập lại không thấy được, nhưng mà hắn rồi lại thấy rất rõ ràng. Nữ tử thân hình trong nháy mắt liền tới đến trong động phủ, chứng kiến một nam một nữ này hai cái thử yêu, thần tình bình thản. Con chuột nhỏ mới thấy qua Lý Phù Giao như vậy tính khí không tính hỏng kiếm sĩ, cũng không có cho rằng dưới đời này kiếm sĩ đều là như là Lý Phù Giao giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không có vội vã nói chuyện, gầy con gái yếu ớt hành lễ, nói khẽ, vị này kiếm tiên, tiên tử, thế nhưng là vị kia kiếm tiên lão gia đồng bạn. Nàng thói quen muốn xưng hô nữ tử làm kiếm tiên lão gia, hoàn hảo rất nhanh liền sửa lại xưng hô. Con chuột nhỏ đều vì là nữ nhi của mình cơ trí mà cảm thấy may mắn không thôi. Treo kiếm nữ tử đã trầm mặc một lát, đi thẳng vào vấn đề hỏi, bội kiếm của hắn ra sao kiểu dáng. Con chuột nhỏ mặc dù là cái cảnh giới thấp kém yêu tu, có thể một chút không ngốc, chỉ là một câu nói kia, là hắn có thể phán định cô gái này không biết Lý Phù Giao, nếu như không biết, cái kia có phải hay không là cừu gia. Bởi vì cô gái này mở miệng, con chuột nhỏ trong lúc nhất thời cũng không có đáp lời, gầy con gái yếu ớt hỏi. Xin hỏi vị tiên tử này thế nhưng là vị kia kiếm tiên lão gia cừu gia. Nữ tử cũng là biết rõ hai người này cố kỵ, trắng ra nói, dưới đời này kiếm sĩ không có là cừu gia đấy. Trong lời nói lộ ra chân thành, tuy rằng ngữ khí lạnh lùng, con chuột nhỏ trong nội tâm đại định, suy tư trong chốc lát sau đó mới lên tiếng, kiếm tiên lão gia có thật nhiều kiếm, giống như tổng cộng có 7 chui. Nữ tử cau mày nói, 7 chui, dưới gầm trời này kiếm sĩ, cái nào không phải một kiếm nơi tay, thế gian liền đi được đấy, như thế nào? Cái này một vị là thợ rèn, có nhiều như vậy kiếm. Con chuột nhỏ thấp giọng nói, mơ hồ nhớ kỹ có mấy chui kiếm gọi là thập lý minh nguyệt gì gì đó. Bắt lấy con chuột nhỏ liền đem Lý Phù Giao những cái kia kiếm kiểu dáng đều nói một lần, chỉ là có chút kiếm đầu gặp một lần, bởi vậy cũng không thấy rất rõ ràng, tự nhiên cũng nói không rõ lắm. Nữ tử gật gật đầu, cũng không khó, vì là hai người bọn họ đạt được muốn biết sau đó, nàng thanh kiếm ném đi, ngự kiếm đi xa mà đi. Gầy con gái yếu ớt thấp giọng nói, phụ thân, chúng ta nhưng thật ra là không nên nói những điều này. Con chuột nhỏ bất đắc dĩ nói, cha thật sự là không muốn mất đi ngươi rồi. Ngữ khí bất đắc dĩ liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Nữ tử thân là một vị hàng thật giá thật đăng lâu cảnh kiếm sĩ, kỳ thật bất kể như thế nào muốn tìm được Lý Phù Giao cũng sẽ không coi như là rất khó khăn một sự kiện. Chỉ là không biết vì sao những ngày này mặc kệ Lý Phù Giao xuất hiện ở nơi nào, nàng tuy rằng nhất định sẽ đến, nhưng thời gian đều muốn độ lệch không ít, tất nhiên là muốn muộn một ít. Giống như là vừa rồi ở đằng kia hai cái thử yêu trước mặt, nàng thật muốn gặp đến Lý Phù Giao, liền trực tiếp ngự kiếm đuổi theo, bảo quản không được bao lâu, liền có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi kia trước mặt. Đến lúc đó phải biết rằng cái gì, há miệng trực tiếp hỏi bản thể không rất tốt. Chỉ là nàng thoải mái nhàn nhã đi theo Lý Phù Giao sau lưng, không biết sở cầu. Cùng ngày bên cạnh nổi lên màu trắng bạc, Lý Phù Giao ngự kiếm đã không sai biệt lắm ngàn dặm, dưới chân chui này minh nguyệt đã lung lay sắp đổ, hắn chỉ có thể lựa chọn rơi xuống đất tại một chỗ trong núi. Nước chảy kích thạch, tùng bách rậm rạp, Lý Phù Giao nằm ở một tảng đá lên, tưới nước rửa mặt, thần tình thanh thản, không biết vì sao, bỗng nhiên liền bối rối kéo tới, dựa vào tại trên đá, vậy mà buồn ngủ, mà ở phía chân trời, cái kia ngự kiếm mà đứng Vân Hải nữ tử kiếm sĩ, lơ lửng tại Vân Hải, đối với hướng Tây Bắc một kiếm chém ra, kiếm khí lướt qua, đem tầng mây chém ra, bốc lên không thôi, nàng nhìn phía xa, cười lạnh nói, cút, một vị tại phía xa ngoài mấy trăm dặm xuân thu cảnh yêu tu, bị được y nàng một kiếm này chặt đứt một tay, bị trọng thương, nhìn xem bên này, sắc mặt hoảng sợ, sau đó chưa từng lưu lại một lát, thân hình đã sớm lao đi. Vị này không hiểu thấu xuất hiện ở yêu thổ đăng lâu cảnh kiếm sĩ, thật sự không phải dễ trêu, hơn nữa tính khí cực kém. Cái kia yêu tu chạy xa đồng thời, phía chân trời bên kia có một vị tóc đỏ nam nhân đứng ở tòa nào đó đỉnh núi. Vị này bị được y nói thành là yêu thổ thương hải chi hạ đệ nhất nhân gia hỏa, cầm theo đao, cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí trục trịch. Yêu thổ tu sĩ, chỉ cần là đăng lâu cảnh, liền không người nào dám nói có thể thắng được hắn đấy. Kiếm sĩ tại cùng cảnh xưng hùng, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút vị nữ tử kia kiếm sĩ như thế nào cái vô địch pháp. Tại phía sau hắn là trong mắt đồng dạng là chiến ý ngập trời Tây Khâu. Tây Sơn không dùng quay đầu, đều có thể biết Tây Khâu suy nghĩ cái gì. Hắn cầm theo đao nói ra, dũng khí tuy có thể khen, có thể xách mặt đao đối với một cái cảnh giới xa xa so với ngươi cao hơn vô số lần địch thủ. Cái kia tự nhiên là ngu xuẩn. Tây Khâu ừ một tiếng, lập tức hỏi, yêu thổ xuất hiện hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, không phải là cái gì chuyện tốt đi. Tây Sơn cười nói, nơi nào đến hai vị, trừ đi vị nữ tử này bên ngoài, mặt khác một vị không phải là người trẻ tuổi kia. Tây Khâu khẽ giật mình, lập tức có chút thất thần, ngày đó tại trên đầu thành, hắn là người thứ nhất bị được Lý Phù Giao đánh rớt đầu tường người, coi như là rải rác mấy cái người còn sống sót một trong. Đối với người trẻ tuổi kia, hắn có thể rõ ràng biết rõ, hắn tất nhiên là cực kỳ bất phàm kiếm sĩ, cần phải nói là mà vượt đăng lâu, vậy đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Triêu Thanh Thu ly khai yêu thổ lúc trước, khẳng định cho hắn một tấm bùa bảo mệnh, Thương Hải đại yêu đám mặc dù là muốn giết một vị trẻ tuổi kiếm sĩ, cũng sợ ngày sau bị được Triêu Thanh Thu tìm tới tận cửa rồi, bởi vậy cái này tấm bùa bảo mệnh, tự nhiên là đến đăng lâu mới thôi, sức nặng rất nặng. Tây Khâu hỏi, cái kia thúc phụ không định xuất thủ? Tây Sơn nhìn xem Tây Khâu, nhẹ nói, ta muốn tìm đấy là một trận công bằng đại chiến, ta nếu hôm nay hướng nàng kia ra tay, khỏi cần phải nói, chỉ là dẫn phát gợn sóng liền không nhỏ, cuối cùng cái kia tấm bùa bảo mệnh nếu dùng đến trên người ta, ngươi nghĩ như thế nào? Tây Khâu thấp giọng cười nói, thúc phụ cũng có chút sợ hãi. Tây Sơn bình tĩnh nói ra, Triêu Thanh Thu thủ đoạn, sợ hãi, không mất mặt, ngươi lần này tiến về trước cái kia mảnh vùng đất lạnh giá, mọi chuyện chú ý, không có trong tộc chỗ dựa, chuyến này thật sự tính là sinh tử hành trình. Chỉ là không muốn đem người tuổi trẻ kia thái quá mức để ở trong lòng, hắn đến cùng không phải ngươi cả đời địch nhân vốn có, ngươi nếu là thật sự muốn tìm, tại Hồ Nguyệt cái kia mấy thằng nhãi con trong chọn một tốt rồi. Tây Sơn nói bình thản, cự hồ tại trần thuật một ít bình thường không thôi sự tình. Trên thực tế đối với Tây Sơn mà nói, những chuyện này cũng không thể nói cái gì đặc thù, đều là rất phổ biến mà thôi. Tây Khâu gật gật đầu, trong ánh mắt có chút ít phức tạp gì tâm tình. Tây Sơn không định lại nói thêm cái gì, có một số việc hắn có thể nói đấy liền cũng đã nói, còn dư lại, toàn bộ dựa vào chính mình đi hiểu, nếu ngộ không đến, liền là của mình tu hành không đến, tu hành trên đường, người bên ngoài có thể làm những thứ gì cho ngươi, nhưng tuyệt không thế cho nên lôi kéo ngươi đang ở đây trên con đường này chạy, nắm đi đều tốn sức. Tây Sơn ngửa đầu nhìn xem đạo kia tràn đầy kiếm khí, so với ngày đó Triêu Thanh Thu cái kia một đạo, yếu nhược xuất không ít, nhưng là tuyệt không đến mức là nói không có uy lực, chỉ là thấy qua Triêu Thanh Thu xuất kiếm, thế gian rất khó có người ở để ý những người còn lại kiếm. Cuối cùng đứng ở đỉnh núi, Tây Sơn đợi đến lúc đạo kiếm khí kia chậm rãi tản đi, hắn đều không có bổ ra cái gì một đao, chỉ là chiến ý không giảm, hắn còn là đưa mắt nhìn vị nữ tử kia kiếm sĩ ngự kiếm mà đi, nói là ngự kiếm mà đi, nhưng trên thực tế vẫn là nấn ná tại phương viên trăm dặm ở trong, một khi có ý hướng chiều trở lên yêu tu xuất hiện ở nơi đây, hầu như không cần nhiều lời, chính là một kiếm đưa ra, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí tại đây phương viên trăm dặm xoay quanh, nàng giống như là một cái tại đồng ruộng trong quốc ruộng lão nông, cẩn trọng không cho nửa con điểu tức ăn nhà mình hoa màu. Lý Phù Giao sau khi tỉnh lại tiếp tục xuôi nam, từ nay về sau đường xá ngược lại là chưa bao giờ gặp bất luận cái gì một vị đăng lâu cảnh, ngược lại là liên tiếp vài trận ác chiến, có một lần là mấy vị thái thanh vây công, cái kia một trận ác chiến Lý Phù Giao đánh đến kiệt lực chém giết hai vị, sau đó mình cũng chịu rất nặng thương thế, cuối cùng không biết vì sao mặt khác ba vị may mắn còn sống sót thái thanh rồi lại không hiểu thấu ngã xuống, may mắn còn sống sót xuống Lý Phù Giao tìm một chỗ dốc lòng dưỡng thương. Liền lại là một tháng đi qua, hắn căn bản không biết, sau lưng cách đó không xa có một cái đăng lâu cảnh nữ tử kiếm sĩ một đường đi theo hắn mà đến, nhất là một ít xuân thu cảnh yêu tu đều bị nàng xuất kiếm bức lui, dưới kiếm của nàng cực ít người chết, tối đa chỉ là trọng thương mà thôi. Sau đó ngày nào đó, Lý Phù Giao tới gần một tòa tương đối vùng hoa tiểu thành, bởi vì đã sắp tiếp cận Bắc Hải, bên này kiến trúc phong cách đổi tiếp cận Sơn Hà, Lý Phù Giao không hề rêu rao, đem Thanh Ti cùng Minh Nguyệt đều thu nhập cái hộp kiếm, đổi dùng vải bao bọc. Ít xuất hiện vào thành, một sau khi vào thành mới chấn động, tòa thành này dĩ nhiên là phỏng theo thành Lạc Dương bố cục xây dựng, thành Lạc Dương với tư cách Duyên Lăng Vương Triều Đế Đô, là Sơn Hà bên kia vì, là số không nhiều hùng thành, kiến tạo thời điểm không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, điều động bao nhiêu dân phu, chỉ là thành Lạc Dương kiến tạo là bình thường dân chúng, chỗ này tiểu thành nhưng là từ yêu tu ra tay tu kiến, tự nhiên liền muốn nhanh nhiều lắm, chỉ là tại bố cục ăn ảnh giống như, tại chỗ rất nhỏ còn hơi kém hơn đi không ít. Lý Phù Giao lặng yên vào thành sau đó, nhập lại không lộ ra, tại một tòa không lớn khách sạn đặt chân, chỗ này danh gọi Phi Ngư Thành, nhỏ người trong thành tộc tu sĩ không ít, ngư long hỗn tạp, trong thành tam giáo cửu lưu đều có, bởi vì nhân tộc giả tu khá nhiều, thoạt nhìn không hề giống là một chỗ yêu thổ thành trì, cũng không giống là Sơn Hà cái nào đó trên núi Tông Môn, ngược lại là vẫn thật sự cùng thế tục ở giữa thành trì giống nhau. Lý Phù Giao tính một cái, hiện tại Sơn Hà bên kia nên đã lập xuân, đúng là vạn vật sống lại tốt thời tiết. Yêu thổ bên này tuy rằng còn là hàng phong lạnh thấu xương, nhưng trên thực tế cũng muốn so với trước sống dễ chịu nhiều lắm. Non nửa tuần sau đó, nội thành có một đặc biệt thuộc về chỗ này Phi Ngư Thành ngày lễ, coi như là bởi vì lúc trước một vị cảnh giới cao thâm yêu tu đối với trong thành giả tu có nhiều trông nom, nhiều lần ra tay đem phía ngoài ngang ngược kiêu ngạo yêu tu đánh lui, giả tu đám cảm động và nhớ nhung kia công đức, lựa chọn tại hàng năm hôm nay cử hành lễ mừng. Lúc trước lễ mừng bất quá là biểu đạt lòng biết ơn, cái này vài thập niên sau đó liền dần dần diễn sinh ra mới đồ vật, ví dụ như hàng năm đến lúc này, trong thành liền muốn mở luận võ, làm cho cái này một chúng tu sĩ đều tại trên đài đỏ sức, chẳng phân biệt được sinh tử, đầu phân cao thấp, cuối cùng đứng ở trên đài cao đấy, liền có thể đạt được trong thành lớn nhất tông môn, Phi Ngư Tông một kiện pháp khí khen thưởng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Phi Ngư Thành thành chủ là một vị tính tình ôn hòa yêu tu, chỉ là hầu như quanh năm không ở trong thành, cái này Phi Ngư Tông nhưng là hoàn toàn là nhân tộc tu sĩ, không có nửa điểm yêu tu bóng dáng. Trong thành đại sự ở đằng kia vị Phi Ngư Thành chủ không ở thời điểm, cũng đều là cái này Phi Ngư Tông ra mặt giải quyết. Những năm này, cũng may là từ không xuất ra đại sự, rất sống yên ổn. Hiện nay cái này chúc mừng đại điển là do Phi Ngư Tông tổ chức, năm nay tặng thưởng là một thanh chém sắc như chém bùn hảo kiếm. Hiện nay kiếm liền treo ở trên cổng thành, đợi đến lúc người nào người cười cuối cùng, liền là của người nào kiếm rồi. Kỳ thật năm nay cái này tặng thưởng, cũng có phần nhận tranh luận, những năm qua tặng thưởng phần lớn là có chút phẩm chất không tệ, không dùng tại giết địch pháp khí, Phi Ngư Thành trong giả tu rất nhiều, chỉ là khách quan đứng lên, học kiếm giả tu chân không nhiều lắm, dù sao cái này lại như thế nào tới gần Sơn Hà, cũng còn là yêu thổ địa bàn. Thanh kiếm này xem ra liền coi như là ít lưu ý vật, những năm qua tặng thưởng treo ở thành lâu sau đó, thế tất gặp đưa tới không ít người đến đây xem thế nào, đám người phần lớn là đối với cái này thèm thuồng không thôi đấy, có thể năm nay, xuất hiện ở thành lâu bên này tu sĩ không nhiều lắm, phần lớn đều là đến xem náo nhiệt đấy. Trên thực tế đối với cái này chui kiếm, không có gì hứng thú, thành lâu cách đó không xa có một chỗ rượu sạp hàng, chủ quán là một cái tuổi già lão tu sĩ, cảnh giới chỉ ở thanh ti lúc trước, có thể nói là rất thấp rồi, rượu không phải là cái gì hảo tửu, chỉ là có thể cam đoan không có trộn lẫn nước, giá tiền cũng tiện nghi, chỉ là mặc dù là như vậy, cũng nhiều bị người nói thành tửu thủy nhạt nhẽo vô vị, kỳ thật thế gian phần lớn là như vậy, mặc dù ngươi giá tiền lại công bằng, tửu thủy cho dù tốt, cũng tổng có mấy người sẽ ở trứng gà trong chọn xương cốt. Bán rượu lão tu sĩ là một cái tính khí tốt lão gia hỏa, có lẽ là lúc tuổi còn trẻ chịu không ít đau khổ, đến già sau đó liền lại không có chút tính khí, thấy người nào cũng là vui tươi hớn hở đấy. Đây không phải là, hôm nay rượu sạp hàng tới bên này một cái quái dị khách nhân, người khác uống rượu hoặc là một vò hoặc là một bình, nhưng này vị khen ngược, chỉ cần một chén, cái này cùng với nói rõ lý lẽ đây, cái này muốn là đụng phải một ít tính khí không tốt lão bản, nói không chừng lúc này liền muốn trở mặt, rượu không bán không nói. Không chừng còn muốn cho khách nhân sử dụng sắc mặt, lão tu sĩ tính khí thật sự là không tệ, làm, lúc cái người tuổi trẻ kia cười hỏi một chén rượu bán hay không thời điểm, lão tu sĩ cũng đã cười bưng tới một chén vốn là không thể nói tốt rượu nhạt, chỉ là hắn trong rượu này thật là không có trộn lẫn nước, cổng đeo một cái túi lớn bao lấy người trẻ tuổi sau khi ngồi xuống, uống một hớp rượu, lại không thấy mắng to rượu này chỉ sợ là một chén rượu nửa bát nước, cũng không có trái lương tâm tán thưởng một tiếng hảo tửu. Chỉ là ánh mắt một mực ở trên cổng thành thanh kiếm kia trên, rượu sạp hàng sinh ý quạng cu ẻ, hiện tại cũng liền người trẻ tuổi cái này một người khách nhân, lão tu sĩ gặp hắn nên là một cái tính khí thật tốt hậu sinh, liền cười lấy đầu băng ghế ngồi ở người trẻ tuổi bên cạnh, không nhận sinh mà hỏi, công tử không phải Phi Ngư Thành bên trong người đi, người trẻ tuổi gật gật đầu, mỉm cười nói, bốn phía du lịch, vừa vặn gặp được trong thành việc trọng đại, liền nghĩ lấy lưu lại nhìn xem, lão tu sĩ cười hắc hắc, công tử thế nhưng là đối với thanh kiếm kia có ý tưởng. Coi như là đi thẳng vào vấn đề, trắng ra được không thể lại trực bạch. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, lập tức hậu tri hậu giác mà hỏi, nói như thế nào, hỏi lại lời nói đồng thời, người trẻ tuổi uống một hớp hết rượu trong chén, vừa cười vừa nói, TH và AM, ESIC, M một chén nữa. Lão tu sĩ vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn đều tốt giống như rải bằng giống nhau, cảm thấy người trẻ tuổi kia thật sự là cực kỳ trên nói, tuyệt không như là mới vào giang hồ chim non, cái này dưới núi giang hồ vũ phu có giang hồ. Vậy bọn họ những thứ này trên núi tu sĩ cũng chưa có, hắn giọng một cái, lão tu sĩ vừa cười vừa nói, cái này những năm qua luận võ, người thắng tuy có thể có được một kiện pháp khí, chỉ là cần phải biết được, người người ý tưởng bất đồng, tu hành đạo pháp bất đồng, không nhất định mỗi người tu sĩ đều đối với cái kia tặng thưởng có ý tưởng, bởi vậy nếu đắc thắng cuối cùng rồi lại đối với cái kia pháp khí không nghĩ pháp làm, cái kia tự nhiên là qua tay tại người, thành này bên trong tu sĩ nhiều như vậy, luôn luôn một hai cái mong muốn trong lòng rồi lại bổn sự không tốt đấy. Người trẻ tuổi uống một hớp rượu, thuận tiện lại điểm dạng mặt khác thức ăn, vừa cười vừa nói, cái kia lão ý của tiền bối là ta lên giá tiền đem thanh kiếm này mua lại mới được, lão tu sĩ vui vẻ không giảm, như là chúng ta những thứ này giả tu, luyện kiếm là không, nhất bị người chào đón đấy, bọn người kia chiến lực tại cùng cảnh trong thường thường cao hơn xuất tu sĩ khác một đầu, nhưng so với đến chính thống kiếm sĩ lại muốn kém cách xa vạn dặm, học được cái tứ bất tượng, lại nghèo, lần này tặng thưởng là một thanh kiếm, có thể Phi Ngư Thành trong lại có mấy cái luyện kiếm giả tu. Thật đúng sẽ bị mấy cái luyện kiếm giả tu cho thanh kiếm cầm lấy đi, đến lúc đó kiếm còn là nội thành những cái kia xuất thân thật tốt tu sĩ đấy, có thể bọn hắn cầm kiếm có một cái rắm dùng, còn không phải được bán đi đến, những cái kia cùng gia hỏa trở ra lên tiền, Đến lúc đó công tử muốn là muốn, một cái tương đối công bằng giá tiền có thể bắt lại. Người trẻ tuổi buông bát rượu, nhìn xem tràn đầy nụ cười nhắc nhở, lão tiền bối giống như đã quên một sự kiện, nếu ta đối với thanh kiếm kia có hứng thú, đó không phải là luyện kiếm, nếu là luyện kiếm, lại thế nào mua được thanh kiếm kia? Người trẻ tuổi có phần có đạo lý nói, làm cho lão tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn lúng túng không thôi, nhất là lúc trước hắn còn trắng ra làm thấp đi qua luyện kiếm giả tu. Những người kia, mặc dù không có học được kiếm sĩ sát lực, nhưng tính khí thật đúng là không hẳn như vậy tốt. Bất quá rất nhanh người tuổi trẻ kia lại cười ha ha, ta vừa đúng chính là kia cái cũng không luyện kiếm, rồi hướng kiếm có ý tưởng gia hỏa. Lão tu sĩ thở dài một hơi, lau một cái mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi nói, công tử cái này thở mạnh thế nhưng là hù chết lão hủ. Người trẻ tuổi mỉm cười hỏi, nếu là xuất tiền mua xuống, đại khái giá bao nhiêu tiền thì công đạo giá? Lão tu sĩ suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng, dựa vào Phi Ngư Tông tính nết, dĩ vãng những cái kia pháp khí nhiều nhất giá trị một viên thái thanh cảnh yêu đan, hôm nay thanh kiếm này muốn người không nhiều lắm, chỉ sợ mấy viên thanh ti cảnh yêu đan có thể bắt lại. Yêu thổ bên này so sánh với Sơn Hà muốn đơn giản rất nhiều, yêu đan chính là trực tiếp nhất đơn giản đồ vật, pháp khí giao dịch, giá trị chính là lấy yêu đan thể hiện đấy. Lý Phù Giao gật gật đầu, vào thành sau đó trên cơ bản cũng đã dò xét nghe rõ ràng nội thành sự tình, lớn nhất tông môn Phi Ngư Tông cũng là một đám giả tu tông môn, bên trong tu hành công pháp có thể nói là đủ loại, tông chủ là một vị thái thanh cảnh giả tu, ở vào Phi Ngư Thành 10 đại cao thủ thứ hai, trừ đi vị kia xuất quỷ nhập thần thành chủ bên ngoài, không người là kia địch thủ. Nếu như tông chủ cũng chỉ là cảnh giới này, vậy có thể lấy ra đồ vật tự nhiên liền cũng không khá hơn chút nào. Lão tu sĩ cảm thán nói, năm nay trận này luận võ, những cái này thái thanh cảnh tu sĩ sẽ không xuất thủ, thanh ti cảnh bên trong đội sương mù năm trước đã đoạt giải nhất, năm nay nên chắc là sẽ không kết cục đấy. Những cái này coi như là thành danh gia hỏa, nên là không có biện pháp đỡ đòn dưới áp lực trận đấy. Luyện kiếm đã định trước đoạt không được khôi, công tử chỉ cần chuẩn bị cho tốt yêu đan, thanh kiếm kia 89/10 có thể tới công tử trong tay. Người trẻ tuổi gõ mặt bàn, hỏi, có đường lối? Lão tu sĩ kinh dị nói, công tử thật có lòng. Người trẻ tuổi không nói nhiều, chỉ là xuất ra một cái túi tiền, ném đến trên bàn thời điểm, làm ra đến không ít tiếng vang. Lão tu sĩ run run rẩy rẩy đem cái túi mở ra, lộ ra bên trong yêu đan, màu sắc đa dạng, trọn vẹn 6 khối yêu đan. Người trẻ tuổi uống xong cuối cùng một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói ra, phiền toái lão tiền bối thanh kiếm mang đến. Sau đó đứng dậy, phối hợp ly khai. Lão tu sĩ đang cầm cái này 6 khối yêu đan, thất thần lẩm bẩm nói, nhìn lầm rồi, Phi Ngư Thành cái kia cái cọc thịnh hội tại mấy ngày sau đúng hẹn cử hành, nếu như năm nay tặng thưởng là một thanh kiếm, năm nay tham dự luyện kiếm tu sĩ liền nhiều hơn không ít, rất nhiều người đều trông mà thèm thanh kiếm kia, chỉ là cuối cùng thanh kiếm này hoa rơi vào nhà nào, tất cả mọi người đang suy đoán, dù sao cho rằng là những cái kia luyện kiếm đoạt giải nhất đấy, ít, đại hội mở 3 ngày, đoạt giải nhất cuối cùng là một vị đã sớm được xem trọng tu sĩ, chính là trước kia đoạt giải nhất đội sư mù thân đệ đệ, đội Chiều Mây. Đoạt giải nhất sau đó, đội Chiều Mây dựa theo thường ngày giống nhau, đem chuôi này tặng thưởng ra tay, ai có thể cũng không có nghĩ qua, lúc này đây nhưng là dị thường thuận lợi, thanh kiếm kia mới treo lên đi, liền lập tức có người ra giá mang đi, 5 khối thanh ti cảnh yêu đan, một chút cũng nghiêm túc, ra giá chính là người nào không ai đi quan tâm, dù sao tiền đã đến, thanh kiếm kia ra tay là được, vì vậy thanh kiếm kia liền dễ dàng bị, được mang đi. Người trẻ tuổi lúc cách nửa tháng nặng mới xuất hiện ở cửa thành bên kia rượu sạp hàng, lúc này đây, hắn mới xuất hiện, lão tu sĩ liền rót một chén rượu bưng lên, thấp giọng nói, công tử muốn kiếm, đã thành, thanh âm tuy thấp, nhưng trong đó tâm tình thế nhưng là không ít, người trẻ tuổi uống một hớp rượu, chà sát tay nói, cho nhìn xem, lão tu sĩ theo sạp hàng một chỗ xuất ra thanh kiếm này, vừa cười vừa nói, thanh kiếm này 5 khối thanh ti cảnh yêu đan, vốn bỏ ra bao nhiêu yêu đan, lại là lấy cái gì cách lấy được, không nên nói với người trẻ tuổi này, chỉ là người trẻ tuổi này nếu như cũng bằng phẳng, hắn cũng liền chẳng muốn che giấu. Một viên thanh ti cảnh yêu đan, nếu người trẻ tuổi mày dạn mặt dày phải đi về, liền làm cho hắn phải đi về, hắn cùng lắm thì làm không lần này mua bán, dù sao coi như là nhận rõ một người diện mạo, nhưng cũng không tính là kém. Nếu là người trẻ tuổi kia tiếp tục bằng phẳng, lão tu sĩ không ngại cùng hắn chính thức làm một khoản mua bán. Người trẻ tuổi rút kiếm ra khỏi vỏ, tại trên thân kiếm thấy được khắc dấu ở trên 2 chữ, dạ vâng. Người trẻ tuổi hơi hơi gõ gõ thân kiếm, sau đó cười nói, là chui hảo kiếm. Lão tu sĩ nói câu thành thật lời nói, kiếm không tệ, cũng chính là nhìn trúng mới phát giác được không tệ, bằng không 5 khối yêu đan có chút hoa không đến. Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, viên kia không có tốn ra yêu đan liền tặng cùng tiền bối rồi. Sau đó người trẻ tuổi thanh kiếm treo tại bên hông, muốn đứng dậy rời đi, dĩ nhiên là muốn làm cái kia các loại, chờ trường kiếm đi xa hành vi. Lão tu sĩ có chút do dự có nên hay không mở miệng nói ra cái kia bút làm ăn, được kiếm, sẽ không để ý làm coi tiền như rác. Người trẻ tuổi cũng đã đứng dậy, một chút cũng không có lưu lại nửa tâm tư. Lão tu sĩ còn không có há miệng lên tiếng, người trẻ tuổi đã sớm không thấy tung tích. Ly khai Phi Ngư Thành, người trẻ tuổi kéo rơi sau lưng cái hộp kiếm vải, ra khỏi thành hơn 10 dặm, người trẻ tuổi tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại. Nơi đây phong cảnh vô cùng tốt, người ở hiếm đến, đúng là giết người cướp của nơi tốt. Người trẻ tuổi đứng ở bên dòng suối, nhìn phía xa, bỗng nhiên cười nói, nếu như đến đều đã đến, nếu không đi ra, trốn trốn tránh tránh còn cầm không đi kiếm. Vừa dứt lời, tại cách đó không xa thưa thớt liền xuất hiện mấy vị bội kiếm tu sĩ. Đầu lĩnh một vị là một cái thần tình âm lãnh trung niên nam nhân, hắn nhìn lấy cái này ăn mặc một thân thanh sam người trẻ tuổi, kiếm lưu lại, người có thể đi. Thần tình bình thản, thanh âm lãnh đạm, một đám bội kiếm tu sĩ đều ngay ngắn hướng nhìn về phía bên này. Cái kia thân ở tại như vậy cái cục diện người trẻ tuổi vẫn còn có nhàn hạ thoải mái nhìn bọn họ, đưa tay mấy đạo, bảy người, bảy chui kiếm, vừa vặn. Trung niên tu sĩ cười lạnh không thôi, với cái gia hỏa này thật cho là mình là cái gì ẩn sĩ cao nhân rồi, cũng dám bày ra như thế tư thái. Chỉ là không đợi đến hắn nói chuyện, người tuổi trẻ kia liền cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, lộ ra bên trong bảy chui kiếm, lăng lệ ác liệt kiếm khí, liền tại giữa bọn họ phát tán ra. Thập Lý, Minh Nguyệt, Cao Lâu, Thảo Tiệm Thanh, Kiếm Thập Cửu, Già Vân cùng cuối cùng Thanh Ti,